Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 841. Người đưa thư trung cấp chỉ là điện tỳ cũng không chú ý tới, một cái móng vuốt dài nhỏ đã xuất hiện sau bắp đùi nó, chỉ thấy trong tròng mắt khủng long bào chúa cương thiết hiện ra tia sáng lạnh xảo trá, đột nhiên dùng cái móng vuốt dài nhỏ của nó, một phát bắt được chân sau điện tỳ, thân thể khổng lồ đột nhiên đứng lên từ trên mặt đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện chắc chắn khiến tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ, rõ ràng khủng long bạo chúa đã sắp chết lại đột nhiên trở nên dữ dội như thế, chỉ thấy điện tỳ liều mạng giãy giụa, nhưng cặp chân trước bị bỏ qua lại bộc phát ra lực lượng kinh người, túm chặt lấy bắp đùi điện tỳ, đung đưa thân thể, liều mạng nện lên núi đá bên cạnh. Ầm, tiếng va đập nặng nề, chỉ thấy một vết máu xuất hiện trên núi đá khiến kỵ sĩ đỏ ngầu cả mắt, không ngờ con súc sinh này lại xảo trá như thế. Cút ngay! Thấy thế, chỉ thấy kỵ sĩ vung vẫy trường đao trên tay, chém thẳng vào đầu khủng long bạo chúa. Đúng là chúa tể. Biểu hiện của con khủng long bạo chúa cương thiết này thật sự khiến Triệu Khách lau mắt mà nhìn, đồng thời cũng khiến trong mắt Triệu Khách lóe ra ánh sáng dữ tợn, tâm thần khẽ động, chỉ thấy hai viên đạn lửa đánh ra từ trong bụi cây, nhưng mục tiêu lại là người sống sót bên cạnh Triệu Khách. Hai phát đạn lửa vạch ra quỹ tích màu đỏ ở giữa không trung, lại trực tiếp nổ tung trong một đám tù binh. Những người may mắn còn sống sót này không có thể trạng cường đại, cũng không có thiết bị phòng ngự công nghệ cao. Dưới đạn lửa, bọn họ lập tức bộc lộ ra sinh mệnh yếu ớt của người bình thường, không chịu nổi một kích. Trước sau hai tiếng nổ thật to, ngọn lửa cao 3 mét thôn phệ, một số người ở trung tâm vụ nổ đã chết ngay tại chỗ. Những người ở gần gặp vận rủi lớn, ngọn lửa thiêu đốt quần áo mọi người, khiến bọn họ liều mạng chạy trốn về bốn phía. Bản năng cầu sinh khiến bọn họ chỉ cần tiện tay bắt được người khác, sẽ không muốn buông ra. Tiếng kêu thảm thiết chập trùng, toàn bộ đội ngũ đều loạn cả một đoàn. Có người muốn trốn tránh, nhưng trên tay bọn họ khóa chặt khóa sắt giữ bọn họ cùng một chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn những đồng bạn kia biến thành người lửa, nhào lên trên người mình. Hình ảnh cực kỳ bi thảm không khỏi làm người ta nghĩ đến điển tịch nổi tiếng, Hỏa Thiêu Xích Bích. Có người công kích, dẫn những người này đi nhanh một chút. Không biết một nữ nhân sau lưng Triệu Khách đã tránh thoát xiềng xích trên tay từ lúc nào, há mồm phun ra một luồng sương lạnh, khiến xích sắt xung quanh đông lạnh vỡ nát. Lúc này, một vị hán tử trung niên khác đung đưa cổ tay mình, hô lên với người xung quanh, không muốn chết thì đi theo ta. Triệu Khách chú ý tới, trong hán tử này rất gầy yếu nhưng Triệu Khách cảm giác trong hiện thực, thể trạng tên này tuyệt đối là một người khôi ngô. Từ góc độ mà hắn ta thích đưa cánh tay có thể nhìn ra bình thường chỉ có tên cánh tay cơ bắp mới thích động tác này. Bởi vì lồng ngực của bọn họ vạm vỡ, hai tay khít hơn người bình thường, sẽ rất khó chịu. Chỉ thấy tên cơ bắp nói lời này, đã dẫn người xông đến bên cạnh trước một bước. Đối với thủ vệ giả nhân đã lao tới đối diện, tên cơ bắp đập lên một quyền không kích hoạt bất kỳ năng lực gì, nhưng lại thấy một con sư tử màu vàng xuất hiện trên nắm tay tên cơ bắp. Áp lực kinh khủng khiến không gian xung quanh xuất hiện vặn vẹo ở trình độ khác biệt. Chỉ một quyền, thạch mâu trên tay giả nhân đã bị nắm đấm đánh nát rơi, hét thảm một tiếng. Bị tên cơ bắp đánh bay ra ngoài, thật mạnh. Triệu Khách ẩn núp trong đám người nhìn rõ ràng, tất nhiên Triệu Khách cũng hiểu rõ thực lực của đám giả nhân này. Nếu hắn muốn giết bọn họ, nhất định phải trong tình huống đánh bất ngờ, lợi dụng phách vương hổ bí mới có thể một phát giết chết. Nhưng tuyệt đối không làm được dứt khoát trực tiếp như tên cơ bắp, quan trọng hơn là, năng lực do hai người này thể hiện ra, cũng không phải là tem năng lực, càng giống như lực lượng của bản thân bọn họ, so sánh với Dương Lão Hắc. Triệu Khách phát hiện dường như đây là tiêu chí của người đưa thư trung cấp. Dường như người đưa thư trung cấp thường rất ít chủ động kích hoạt lực lượng trong con tem của mình. Lúc này, tên cơ bắp quay đầu lại, ánh mắt nhìn về nơi xa, mở miệng nói, hình như tiểu tử kia không có tọa kỵ, thực lực cũng bình thường, có nên. Hắn ta nói xong, nữ nhân lắc đầu, chỉ thấy đồng tử nữ nhân lấp lóe ánh sáng màu lam nhạt, dường như có thể thấy chỗ xa vô cùng, cảnh cáo, không kịp, thời gian không đủ. Ta đã cảm giác được có người đến, nên sớm rời đi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh lại tìm đoàn đội hội họp. Tốt. Tên cơ bắp gật đầu, vung nắm đấm lên lại đánh chết một giả nhân lao tới, hô, không muốn chết, lập tức đi theo ta. Có người dẫn đầu, tất nhiên một bộ phận người tránh khỏi khóa sắt cũng đi theo xông ra ngoài. Hiển nhiên hai vị này cũng không có ý định cứu quá nhiều người, chỉ cần một phần nhỏ đủ để bọn họ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh là đủ. Đương nhiên. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ chạy theo bọn họ. Chương 842 người đưa thư trung cấp, 2, có một vài người thân thể tàn khuyết, muốn chạy cũng chạy không được, chỉ có thể cố hết sức đảm bảo mình không bị người xông tới từ phía sau đạp chết, ví dụ như vị Ander tiến sĩ mà Triệu Khách muốn tìm. Lúc này vị tiến sĩ này cuộn tròn cả người rút vào một chỗ, bởi vì chân hắn ta tàn khuyết, có đi ra ngoài cũng là phế vật, ở nơi này, làm không tốt, sơ ý một chút có khả năng sẽ biến thành một đống phân hóa học do sinh vật nào đó thả ra. Đã như vậy, không bằng thành thật làm tù binh, biết đâu còn có thể sống lâu dài một chút, Ander tiến sĩ. Đúng vào lúc này, Ander đột nhiên nghe thấy có người gọi sau lưng, đồng thời một đôi tay đỡ hắn ta đứng lên từ phía sau. Điều này khiến trong lòng Ander lập tức ấm áp, từ sau khi hắn ta làm tù binh, không ai chú ý đến một tên phế vật như hắn ta, lúc này có người quan tâm hắn ta như vậy, không khỏi khiến Ander cảm giác được sự ấm áp. Chỉ là còn không đợi hắn ta mở miệng, theo đó là cảm giác lạnh buốt khoan tim, chỉ thấy một thanh đoạn đao đâm ra từ tim hắn ta. Xoẹt, sau khi lưỡi đao nhanh chóng rút ra, Triệu Khách kích hoạt năng lực đặc thù phệ hồn thuật của Quỷ Tân Nương, nhanh chóng rút linh hồn Ander ra, làm thành quả cầu sinh mệnh, bỏ vào túi của hắn. Tuy tiêu đề nhiệm vụ là nghĩ cách cứu viện, nhưng để hắn dẫn một phế vật đi theo bên cạnh hắn, Triệu Khách không có tâm trạng làm bảo mẫu cho hắn ta. Sau khi rút đi linh hồn của hắn ta, Triệu Khách dự định trở về từ từ tìm hiểu rõ. Hắn nhìn hai bên, sau khi xác định không có người chú ý tới mình, Triệu Khách quay người nhanh chóng biến mất trong rừng. Một bên khác, phát hiện tiếng ồn ào to lớn sau lưng khiến tinh thần kỵ sĩ hỗn loạn, sắc mặt dưới mặt nạ lạnh băng trở nên khó coi. Ngay trong nháy mắt ngây người như vậy, chỉ thấy khủng long bạo chúa quay đầu lại, ánh mắt xảo trá, trên mặt lại nở ra nụ cười nhân tính hóa, chân trước lôi kéo chân sau điện tỳ, điên cuồng quẳng lên trên núi đá bên cạnh. Súc sinh. Thấy sủng vật yêu quý của mình bị con súc sinh này đập đến phun ra máu tươi, kỵ sĩ tức giận lấy mặt nạ của mình xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh niên. Trên khóe mắt có một ấn ký đỏ thẫm, đã lộ ra thân phận của hắn ta, đó là ấn ký đặc biệt của hình thiên gia, chỉ có sau khi trưởng thành mới được in dấu lên. Lúc này, hình thiên ly tức đến nghiến răng nghiến lợi, đầu điện tỳ này là huynh trưởng giấu phụ thân, vụng trộm mua cho hắn ta. Nếu không có điện tỳ hộ thân, sao hắn ta có thể đến tiền tuyến của loại chiến trường này lăn lộn kiếm quân công? Lúc này, cái đuôi thô to của khủng long bạo chúa quất thẳng vào hình thiên ly, theo tiếng xé gió khi không khí bị xé nứt, một ít cây cối, tảng đá cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng tốc độ như vậy căn bản không tính là gì với hình thiên ly, nhưng người né nhanh qua, lại mượn lực nhảy lên một bước xa, vung trường đao trên tay lên, nhắm thẳng vào đầu khủng long bạo chúa chém xuống, còn chưa thấy lưỡi đao chém vào đỉnh đầu khủng long bạo chúa. Đã thấy tên này lại hơi vung tay, cầm điện tỳ nửa chết nửa sống trên tay lắc ở trên đỉnh đầu của mình. Không tốt, vẻ mặt hình thiên ly thay đổi, không ngờ tên này lại gian xảo như thế, dùng điện tỳ đến làm bia đỡ đạn. Nhưng đã dùng hết lực, hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao chém vào ngực điện tỳ, một đao cắt ruột trạch bụng điện tỳ. Sợ là đến cuối cùng đầu điện tỳ này cũng không ngờ, nó sẽ chết trên tay chủ nhân của mình. Máu tươi trộn lẫn nội tạng bắn tung tóe ở giữa không trung. Thấy thế đôi mắt hình thiên ly đỏ lên, thấy khủng long bạo chúa muốn chạy, hắn ta lao tới một bước đuổi theo, nhưng hắn ta đuổi được một nửa mới đột nhiên nhớ tới, lần này hắn ta đảm nhận nhiệm vụ áp giải vận chuyển tù phạm. Những tù binh này đều phải hiến lên cho vương đô, dùng để làm tế phẩm huyết tế. Vừa nghĩ tới đó, nhìn con khủng long bạo chúa đã trốn xa, hình thiên ly tức giận đến cả người run rẩy, nghiến nát lợi. Hắn ta hận đến oa oa hét to một hồi lâu, mới bất đắc dĩ quay người trở lại. Nếu không trông cậy vào những giả nhân không có não kia, sợ là những tù phạm này đều bị đốt chết, bọn chúng cũng không biết nên làm cái gì. Chờ hình thiên ly chạy tới, trái tim đã nguội lạnh hơn nữa, chỉ thấy trước mắt đã biến thành một mảnh luyện ngục nhân gian. Mấy giả nhân đang đuổi theo mấy tên bỏ chạy, nhưng rắc rối thật sự là ngọn lửa trước mắt càng lúc càng lớn. Nhìn trên trán hình thiên ly hằn lên gân xanh, vung tay một đao chặt chết một giả nhân còn đang ôm xác chết cháy gặm ăn. Hình thiên ly chỉ vào đám rác rưởi này nói, còn không nhanh đi cứu hỏa, trực tiếp đánh chết những người bị dính lửa kia cho ta, đừng để ngọn lửa cháy lan ra. Sau khi nghe được mệnh lệnh của hình thiên ly, đám giả nhân này mới biết được phải làm như thế nào. Điều này khiến hình thiên ly không khỏi che trán của mình, giả nhân cũng phân chia đẳng cấp. Loại giả nhân hạ đẳng này, phần lớn đều là sản phẩm của họ hàng gần, khí lực lớn đến kinh người nhưng trí lực không cao. Chương 843 Thế giới to lớn, một là làm pháo hôi, hoặc là coi như gia súc để làm việc nặng, có thể hiểu được hiệu suất làm việc thế này, chờ tiếp phân chia những người kia ra ngoài cứu hỏa, hình thiên ly tự kiểm điểm bản thân một chút, biết lần này hắn ta trở về không thể thiếu bị đánh, Hơn 100 vị tù binh, kết quả chết một nửa, một nhóm người bỏ trốn, cuối cùng chỉ còn lại không tới 50 người được tính là hoàn chỉnh. Bịch bịch bịch, đúng vào lúc này, Hình Thiên Liên nghe được tiếng động cách đây không xa, chỉ thấy một đội ngũ truy đuổi tới, bên trong có 5-6 giả nhân, tuy khuôn mặt đám giả nhân này xấu xí một chút, nhưng ít nhất còn có chút đầu óc. Nên tính là giả nhân nhị đẳng, bình thường sẽ phân phối loại giả nhân này vào đội tuần tra, quả nhiên, chỉ thấy hai tấn mãnh long đi theo đằng sau, khi bọn họ đi tới nhìn đống bừa bộn trước mắt, không nhịn được vẻ mặt cổ quái nhìn Hình Thiên Ly, vẻ mặt kia như đang nói, ngươi xong đời. Hình Thiên Ly đâu chỉ xong đời, lần này trở về không cần suy nghĩ đến quân công nữa. Có thể giữ được cái đầu này của mình, đã coi như may mắn, không để ý tới bên Hình Thiên Ly, lúc này Triệu Khách đã lặng lẽ chạy xa xa đến một ngọn núi. Sau khi xác định xung quanh không có người, chỉ thấy Triệu Khách cầm quả cầu sinh mệnh của vị tiến sĩ kia ở trên tay. Gọi ra đồ phu chi hạp, làm ra một thân thể mới, rót linh hồn của vị Ander tiến sĩ này vào, Triệu Khách dự định dùng cách này tạm thời cho hắn ta một bộ thân thể mới, đồng thời hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tin tưởng vị tiến sĩ này cũng coi là cao tầng ở trên phi thuyền, chắc có thể giải đáp nghi ngờ của hắn, nhưng khi Triệu Khách rót linh hồn Ander vào không lâu, Triệu Khách đột nhiên nhíu mày. Nhiếp Nguyên thủ cách xa nắm vào trong hư không một cái. Chỉ thấy một bóng đen bị Triệu Khách cầm ra từ trong bụi cây, đoàn bóng đen này chính là linh hồn Ander. Thì ra là một khoa học gia đỉnh phong của Liên Minh, Ander có minh tưởng thuật đặc biệt, tinh thần lực cường đại đến khác thường, cho dù ở trạng thái linh hồn cũng rất tỉnh táo. Phát hiện Triệu Khách muốn mạnh mẽ rót hắn ta vào trong thân thể nào đó, sự kháng cự bản năng khiến hắn ta muốn chạy trốn, ta cho ngươi trọng sinh, tại sao phải phản kháng ta? Triệu Khách nhìn chằm chằm Ander. Ngươi là tên tà ác, thả ta ra, đừng mơ dùng lực lượng tà ác của ngươi để khống chế ta. Hiển nhiên linh hồn Ander rất bài xích Triệu Khách, dù sao người giết chết hắn ta cũng là Triệu Khách. Ta đang muốn cứu ngươi. Triệu Khách thử giải thích với hắn ta, nhưng đối phương hoàn toàn nghe không vào. Triệu Khách không biết đối với đám người Ander, chỉ có liên minh kẻ địch mới sử dụng pháp thuật tà ác như thế, người khác trọng sinh sẽ biến thành khôi lỗ bị khống chế. Cho nên muốn Ander tin tưởng hắn trong thời gian ngắn, hiển nhiên điều này không thể làm được. Triệu Khách thấy hắn ta phản kháng kịch liệt, dứt khoát một lần nữa kích hoạt phệ hồn thuật, biến hắn ta thành quả cầu sinh mệnh, ngón tay xoa lông mày, nghĩ phải làm thế nào mới có thể cậy miệng lão gia hỏa này. Nếu có đủ thời gian, Triệu Khách cũng không ngại từ từ tra tấn hắn ta, nhưng bây giờ hắn nhất định phải nhanh chóng tìm ra khoa học gia được nhắc đến trong nhiệm vụ đặc thù. Thời gian kéo dài càng lâu, biến số lại càng lớn. Huống hồ tinh thần lực của Ander rất mạnh, loại thủ đoạn quỷ hoặc này không có tác dụng với hắn ta. Sau khi suy nghĩ một lúc, Triệu Khách lại nghĩ đến một cách, hóa thai trường sinh thuật. Đây là một bộ thư tịch đạo gia mà lúc trước bảy nhân cách giấu hắn tìm được môn pháp thuật thiên môn này, rồi đổi lấy từ trong sách tem, cũng có rất nhiều vật có thể đổi được ở trong sách tem. Nhưng không phải ai cũng có thể áp dụng, thậm chí là lý giải. Triệu Khách đã từng nghĩ đổi lấy một bộ điển tịch đạo gia từ bên trong để thử tu hành, nhưng chẳng mấy chốc Triệu Khách phát hiện đây là một cách khá ngu xuẩn. Chưa nói đến, hắn không có ngộ tính đó, có thể một thân một mình tìm hiểu ra điều ảo diệu bên trong, cũng như Phật môn này, không có sư phụ dẫn đường cho hắn, giúp hắn đặt vững căn cơ. Cho dù hắn lấy được truyền thừa Bạch giáo trong Phật Châu, cũng là toi công, lười biếng cũng phải tìm hiểu hóa thai trường sinh thuật này thật lâu, mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ngay cả lười biếng còn như thế, chẳng phải hắn sẽ tốn càng nhiều thời gian hơn sao, có thời gian này còn không bằng đổi lấy một con tem khá dễ dùng. Triệu Khách từng dùng hóa thai trường sinh thuật này một lần, muốn nhờ vào cách đó cứu Lôi Mẫu. Đáng tiếc, cho dù tăng thêm lực lượng của mộng tưởng bảo thạch, từ đầu đến cuối không thể cứu tỉnh nàng, đây chung quy là một môn tà thuật. Triệu Khách vẫn không muốn dùng, là lo lắng sinh ra ảnh hưởng trái chiều cho hắn, nhưng Ander đã không phối hợp. Hắn lại không muốn lãng phí thời gian, đây chắc chắn là cách tốt nhất. Nghĩ đến đây, Triệu Khách để quả cầu sinh mệnh dưới đất, dựa theo cách trong trí nhớ bóp quyết niệm chú, vẽ ra trận phù trên mặt đất. Cắt ngón tay, một giọt máu tươi rơi xuống theo đầu ngón tay Triệu Khách. Ngón tay bóp pháp ấn, lên. Chương 844 Thế giới to lớn, 2, trước mắt lập tức bốc lên tà quang, chỉ thấy tà vụ bao bọc quả cầu sinh mệnh Ander, sương đen xé mở quả cầu sinh mệnh. Theo đó là tiếng kêu thảm thiết của Ander, chỉ thấy một phôi thai lớn khoảng ngón cái dần hình thành trong xương đen. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên sử dụng, nhưng hành động của Triệu Khách vẫn không tính thành thục, cũng may có năng lực bị động của khôi lỗi sư, khiến năng lực khống chế của Triệu Khách có tăng cường rất lớn, gập ghềnh hoàn thành kết ấn. Phôi thai đã thành, Triệu Khách chợt dựa theo cách của hóa thai trường sinh thuật, niệm tụng chú ngữ, đồng thời mở ra tâm thần. Chỉ thấy linh hồn Triệu Khách nhô ra nửa người từ trên mi tâm, bởi vì từng thôn phệ phần lớn linh hồn Đại Ma Vương, linh hồn Triệu Khách lớn hơn linh hồn của người bình thường một vòng. Phôi thai đối mặt với linh hồn của Triệu Khách, tỷ lệ tương đương một cái bánh bao con mắt đánh giá phôi thai, há miệng hút vào, một phát nuốt vào trong miệng, hắn thưởng thức một lúc, hương vị cũng không tệ lắm. Sau khi cắn nuốt phôi thai linh hồn Ander, Triệu Khách cũng theo đó đạt được thứ hắn muốn, là mảnh vỡ ký ức Ander. Những mảnh vỡ này vụn vặt lẻ tẻ như cưỡi ngựa xem đèn, xuất hiện trong đầu Triệu Khách. Triệu Khách sửa sang đại khái một chút, qua một chút thời gian mới mở to mắt từ trong tĩnh tọa, đưa tay đỡ lấy cằm của mình, trong vô thức Triệu Khách đã kích hoạt nhân cách lười biếng, dựa vào nhân cách này bắt đầu phân tích. Có thể chắc chắn nơi này đúng là địa cầu, nhưng cũng không phải địa cầu mà đám người Ander quen thuộc. Cũng không phải địa cầu mà đám người Triệu Khách biết rõ. Theo lời nói của Ander, đây là địa cầu ở một vị diện song song. Lúc bọn họ xuyên qua hố đen, phi thuyền xuất hiện trục trặc rất lớn mới khiến bọn họ tiến vào vị diện này. Nếu nói không gian khủng bố của người đưa thư hạ cấp là một đường thẳng, quán xuyên cả trục thời gian, vậy Triệu Khách kết hợp tình huống trong không gian khủng bố lần này, lấy được kết luận là không gian khủng bố của người đưa thư trung cấp không chỉ có trục thời gian, mà là vẽ lên một làn ngang trên nấc thời gian. Không chỉ kết nối thời gian, còn đồng thời kết nối vị diện không gian khác. Sau khi nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong đó, ánh mắt Triệu Khách dần trở nên nóng bỏng. Không hề nghi ngờ đây là một thế giới cực lớn đến không thể tưởng tượng, có kỳ ngộ và khiêu chiến không tưởng tượng nổi, ngoài trừ cái đó ra còn có đủ loại tài nguyên. Khó trách bên trong quỷ thị thường nói, chỉ cần người đưa thư trung cấp chừa lại một chút chất béo trên tay, cũng đủ để một người đưa thư hạ cấp bớt phải giãy giụa trong mấy không gian khủng bố. Trong lòng Triệu Khách đã đại khái suy nghĩ rõ rốt cuộc là vì sao. Đồng thời cũng từ mảnh vỡ ký ức của Ander, đạt được một tin tức rất quan trọng. Trước khi phi thuyền rơi vỡ, đã từng bắn ra một cái vệ tinh, chỉ cần kích hoạt vệ tinh này, vệ tinh sẽ lấy phương thức tự bạo, nổ tung ra một lỗ sâu không gian trong thời gian ngắn, phát tin tức của vị diện này về. Một khi liên minh nhận được tin tức, sẽ trong thời gian ngắn nhất mở ra một lỗ sâu mới, đến cứu bọn họ. Điều khiển từ xa dẫn nổ vệ tinh sinh vật đang ở trên người vị khoa học gia Kari kia, nhiệm vụ chi nhánh 1, nghĩ cách cứu viện người sống sót hoàn thành. Triệu Khách nắm bắt đủ tin tức, đạt đến điều kiện hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, Triệu Khách cũng không nhận được bất kỳ nhắc nhở nhiệm vụ gì. Nhưng Triệu Khách không nóng nảy, một thế giới mới tinh lớn như vậy, đương nhiên hắn muốn thăm dò cẩn thận, chỉ có hắn thu giữ đủ dinh dưỡng, mới có thể khiến bản thân mau chóng trưởng thành. Nghĩ đến đây, Triệu Khách gọi ra đồ phu chi hạp, làm ra một bộ phân thân phi điểu, để phân thân đi nhìn chằm chằm đội ngũ áp giải tù binh vừa rồi. Hắn thì đi xuống đỉnh núi tìm tới ba phân thân, cùng Rainer vết thương chồng chất, Rainer thật sự chạy đến phương hướng mà hắn mong muốn. Phân thân của hắn cũng lập tức tiếp ứng hắn ta, lại nói, cũng may có vị kỵ sĩ cưỡi thú bốn chân kia, nếu không có, cho dù Rainer có phân thân tiếp ứng, có thể sống sót hay không còn phải xem vận khí. Tuy thực lực của Rainer không ra hồn, nhưng biểu hiện nghe lời cuối cùng đã khiến Triệu Khách thấy hắn ta thuận mắt hơn rất nhiều. Hắn yêu cầu không cao, nghe lời là được, cởi quần áo ra, chúng ta đi đến phía đông. Triệu Khách lấy ra hai tấm da thú nát và thạch mâu từ trong sách tên, ném cho Rainer, để hắn ta ngụy trang bản thân. Hắn cũng làm như thế, Triệu Khách đã tỉ mỉ quan sát đám giả mang nhân này, cũng không có đặc thù gì rõ ràng, không phải tất cả giả nhân đều là tên to xác ngu ngốc, hai người chỉ cần ăn mặc thêm chút là có thể ngụy trang. Đương nhiên, vì chân thực, Triệu Khách còn đặc biệt dùng nhiếp nguyên thủ lấy mùi hương trên thân hai người kia, ngửi một lúc cũng đầy mùi mồ hôi bẩn thỉu. Sau khi ngụy trang thật tốt, Triệu Khách vung tay lên, thu hồi lại phân hồn của ba phân thân, cầm thạch mâu dẫn Rainer xuống núi. Trên đường đi, thỉnh thoảng Triệu Khách sẽ giết một số giả thú có da lông bề ngoài không tệ. Chương 845 hiểu sai ý dù sao đến thế giới này, trên người hắn không đủ tiền, trong sách tem chỉ có mấy khối vàng, cũng không biết vàng có đáng tiền ở chỗ này không, cho nên Triệu Khách chuẩn bị mấy bộ da lông, dự định chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nếu thật sự không bán được, hắn giữ lại làm áo khoác cũng không tệ. Hai người đi theo đội ngũ áp giải tù phạm, vừa đi cũng là 2-3 ngày. Vương ca, cho hút miếng thuốc đi. Trên đường đi, Rainer hơi nghiện thuốc, hắn ta cũng chỉ còn lại một điếu xì gà, Rainer không nỡ lấy ra hút, cho nên thỉnh thoảng sẽ đòi Triệu Khách lấy ít thuốc. Hắn ta lấy tài liệu ngay tại chỗ, tìm tới một ít lá cây trong bụi cây, sau khi hơi hong khô một chút đã thành thuốc lá sợi cuốn lại hút. Hít, khụ khụ khục. Đúng là mẹ nó đủ vị. Hít sâu một hơi, Rainer bị sặc gần chết nhưng lần này tìm được lá cây thật sự không tệ, cảm giác khi hút lạnh băng, cả khoang miệng có hương vị tê tê, cảm giác cũng không tệ lắm. Ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khách nói, ca, hay là ngươi thử một hơi đi. Lúc này Triệu Khách đang thông qua tầm mắt phân thân, thấy một tòa viên thành to lớn càng ngày càng gần, vốn định để phân thân tới gần, kết quả phân thân vừa nhích tới gần, một loại nguy hiểm bản năng đã khiến hắn cảm thấy cả người lạnh băng, theo sát là một tiếng xé gió. Tầm mắt phân thân của Triệu Khách lập tức biến mất không thấy gì nữa, thứ duy nhất phản hồi Triệu Khách là một mũi tên phá không rơi xuống từ đám mây. Đáng chết! Mũi tên này có uy lực rất lớn, không chỉ diệt giết phân thân, ngay cả phân hồn của hắn cũng bị giết theo. Sau khi tư duy trở về bản tôn, Triệu Khách nghe thấy Rainer đang gọi hắn, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Rainer. Chỉ là Triệu Khách vừa quay đầu lại, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên, con mắt ngơ ngác nhìn Rainer, hoảng sợ nói, ngươi ăn cái gì? Cái gì? Rainer nhả ra vòng khói, cảm giác thuốc lá trên tay càng hút càng thoải mái, cả người đều trở nên nhẹ nhàng. Hồn nhiên không phát hiện khuôn mặt hắn ta đã biến thành màu xanh lá cây đậm, đầu sưng to hơn trước đó hai vòng, đầu heo màu xanh, hơn nữa đây là đầu heo xấu nhất mà Triệu Khách từng gặp. Rainer thấy vẻ mặt Triệu Khách cổ quái đang muốn nói chuyện, trong bụng đã kêu lên ùng ục ục, dường như trong nháy mắt bên trong dời núi lấp biển, vạn ngựa chạy nhanh. Không được, ta. Bụng, Rainer nói được nửa câu, bụng dưới đột nhiên co rút đau đớn, khuôn mặt nhăn nhó thành một đống. Chè cái mông của mình, nhanh chóng chạy đến phía sau tảng đá. Phốc phốc phốc, thân thể vừa ngồi xổm xuống, Rainer đã cảm thấy mình như vòi nước mở ra, đã không thể dùng kéo để hình dung, là kiểu giếng phun rực rỡ. Cho dù Triệu Khách cách 5-6 mét cũng có thể thấy con hàng này phun tung tóe vết bẩn vào tảng đá, cây cối sau lưng. Dùng thơ Lý Bạch để hình dung, quả nhiên là nước bay thẳng tắp 3.000 thước. Trước sau không đến một phút đồng hồ, trong không khí bắt đầu tràn ngập một mùi hôi thối. Thậm chí những hoa cỏ xung quanh Rainer cũng bắt đầu chết héo. Triệu Khách không thể không lùi lại mấy bước, đồng thời dùng nhiếp nguyên thủ ngăn cách mùi hôi thối xung quanh, lúc này mới có thể miễn cưỡng hô hấp bình thường. Chỉ thấy Rainer cong lưng, thân thể ghé vào trên tảng đá, chậm rãi leo xuống, yếu ớt trên rỉ. Lần này, Rainer cảm giác cả người lập tức trống không, cúc hoa đau rát, vết thương khép lại trước đó cũng muốn nứt ra, nhưng... Rainer cảm giác, hắn ta còn muốn đi thêm một lúc nữa. Đợi khoảng nửa giờ, Rainer mới leo ra từ sau tảng đá. Nếu không phải Triệu Khách thấy hắn ta sắp thở không ra hơi, cho hắn ta uống một ngụm tinh hoa nhân sâm, e rằng hôm nay con hàng này cũng phải chết ở đây. Ngươi tìm đâu ra thứ đồ chơi này? Triệu Khách nhặt lên thuốc lá tự chế ở trên đất, uy lực thứ này thật sự rất mạnh. Rainer há to miệng, ngay cả thở cũng chỉ thở được nửa hơi, yếu ớt chỉ sau lưng không xa. Triệu Khách đi qua nhìn, là một thực vật có dáng vẻ rất giống chuối tây. Lá cây màu xanh lục đậm, rất dày nhưng không biết là cái gì, Triệu Khách hái một mảnh ném vào sách tem, độc thảo vô danh, hơi độc, sau khi dùng ăn sẽ khiến toàn thân sưng, xanh lét, đồng thời sẽ tiêu chảy mạnh. Chú thích, một khi ăn dùng quá liều có thể khiến ngươi cảm nhận được cảm giác bệnh trĩ trước khi chết, cũng may Rainer chỉ lấy lá cây làm thuốc lá, không cho vào trong miệng ăn, nếu không hiện tại tinh hoa nhân sâm cũng chưa chắc cứu được hắn ta. Nhưng thứ này cũng là đồ tốt. Triệu Khách duỗi ra nhiếp nguyên thủ vô một cái, rút sạch sẽ chất lỏng ở bên trong, rót vào trong bình thủy tinh. Rainer thở phào, hai người tiếp tục đi xuống núi. Trước đó Triệu Khách thông qua phân thân quan sát, giả nhân trong đội ngũ này có IQ rất thấp kém. So với hai người lần trước còn thấp hơn rất nhiều, hắn chỉ cần dùng quỷ hoặc có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn họ, hiện tại muốn thành công vượt qua cổng biên thành, vẫn có thể xem là một cách tốt. Trên đường đi, chỉ thấy trên khuôn mặt sưng như đầu heo của Rainer vẫn là màu xanh lá cây đậm. Nếu ngồi xổm trong bụi cỏ, không nhìn kỹ chưa chắc có thể nhìn ra đó là một người. Chương 846 hiểu sai ý, 2, nhưng như thế cũng giảm bớt một rắc rối lớn cho hắn, vốn hắn còn muốn làm mặt nạ da người cho Rainer. Dù sao trước đó đám người từng thấy mặt mũi của hắn ta, muốn trà trộn vào trong đội ngũ giả nhân kia, không đeo mặt nạ thì không được. Lần này, với vẻ ngoài của hắn ta, nói hắn ta không phải giả nhân cũng không ai tin, ngược lại bớt rất nhiều chuyện cho Triệu Khách. Ca, ta cảm giác mặt tê, Rainer xoa cái mặt to lớn của hắn ta, cả khuôn mặt đều đã tê dại. Triệu Khách quay đầu liếc hắn ta một cái, biểu môi nói, đáng đời, lần này coi như mạng ngươi lớn, nếu ăn nhiều hơn, thần tiên cũng không cứu được ngươi. Rainer lắc đầu, hắn ta đang tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên Triệu Khách đưa tay một phát bắt được cánh tay của hắn ta, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía sau. Rainer ngạc nhiên, không biết từ lúc nào Triệu Khách đã nâng thạch mâu cầm trên tay ở trước ngực, bản năng chiến sĩ khiến Rainer cũng cảnh giác lên. Chỉ là cặp mắt nhỏ của Rainer cẩn thận quan sát xung quanh, kết quả cũng không thấy được cái gì, ngay lúc Rainer nghi ngờ Triệu Khách có phải quá căng thẳng hay không, bên tai đột nhiên nóng lên, một luồng sóng nhiệt phun vào đầu hắn ta. Khủng long, sóng nhiệt đập vào trên mặt Rainer nhưng không để Rainer cảm nhận được chút nóng bỏng lại, ngược lại khuôn mặt tê tê kia lập tức trở nên cứng nhắc. À, sao nơi này còn có hai thằng ngu, theo tiếng nói chuyện, hai người Triệu Khách và Rainer mới cẩn thận xoay người. Không biết một con tấn mãnh long đã xuất hiện phía sau hai người từ lúc nào, hơn nữa trên lưng tấn mãnh long còn chở hai người, Rainer còn nhận ra một người trong đó. Là hình thiên ly cưỡi con thú bốn chân, một đao chém lui khủng long bạo chúa, đương nhiên Triệu Khách cũng chỉ thấy vị hình thiên ly này là một tên đen đuổi không hơn không kém. Dựa theo thực lực, bọn họ có đủ cơ hội xử lý con khủng long bạo chúa kia, đặc biệt là tọa kỵ của hắn ta hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ngược đầu khủng long bạo chúa kia, có thể cũng vì quá kiêu ngạo. Mới bị đầu khủng long bạo chúa kia nắm lấy cơ hội, giết ngược ngay tại chỗ. So sánh với thằng xui xẻo trang bị đến tận răng này, Triệu Khách càng chú ý người hán tử trung niên cưỡi ở phía sau. Tuy đối phương mặc quần áo khá đơn sơ nhưng trạng thái tinh thần, ngôn hành cử chỉ hoàn toàn không phải thằng xui xẻo kia có thể so sánh. Mỗi một hành động đều mang theo một luồng sát khí sắc bén, đây không phải tận lực biểu hiện ra ngoài, là thói quen đã thành tự nhiên. Còn có chui trường đao kim loại màu đen trên tay đối phương. Triệu Khách cách xa cũng có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc phía trên. Đây là một chiến sĩ, hơn nữa là một chiến sĩ vừa rời khỏi chiến trận. Trực giác nói cho Triệu Khách biết thực lực người trung niên trước mắt, hẳn là hơn xa tên đen đuổi bị khải giáp bao bọc. Sau khi thấy hình thiên ly cũng không nhận ra Rainer, trong lòng Triệu Khách nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng dựng thẳng thạch mâu cầm trên tay. Bắt chước giọng điệu ngu dốt của giả nhân nói, hắn trúng độc, đi chậm. Trúng độc. Hai người hình thiên ly cưỡi tấn mãnh long nhìn chằm chằm Rainer, từng gặp giả nhân xấu, chưa từng thấy xấu như vậy, ngược lại so sánh ra, trông Triệu Khách dễ nhìn hơn hắn ta nhiều. Triệu Khách vừa nói xong, hình thiên ly nhíu mày lại, bình tĩnh xách cây trường đao trên tay lên, giọng nói lập tức trở nên bén nhọn, nói bậy, đến bây giờ, các ngươi còn dám nói láo. Hai mắt Triệu Khách hơi trầm xuống, trong lòng không nhịn được cười khổ, quả nhiên, muốn trà trộn vào vào cũng không dễ dàng như ta đã nghĩ. Tuy bị vạch trần nhưng Triệu Khách cũng không căng thẳng. Ở trong loại môi trường tự nhiên này, hắn đã muốn chạy trốn, cho dù hai vị kỵ sĩ trước mắt thêm tấn mãnh long, cũng chưa chắc ngăn được hắn, chỉ là cần hy sinh tên Rainer này. Triệu Khách thở dài trong lòng, đang chuẩn bị tìm đúng thời cơ ra tay xử lý tấn mãnh long bị trọng thương trước. Lúc này, hình thiên ly đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cầm sóng đao đập vào trên vai Triệu Khách, mắng, cái gì đi chậm, ta thấy các ngươi đang muốn trốn. Hai tên khốn còn muốn lừa gạt lão tử, cút trở về cho ta, lão tử chịu phạt, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Triệu Khách, nhìn cái gì, hai tên ngu xuẩn các ngươi, lại còn nghĩ ra lý do ngu xuẩn như thế, thật sự cho rằng ta ngu. Cơ bắp trên khóe miệng Triệu Khách không nhìn được co lại, biết 8 phần 10 hình thiên ly đã hiểu nhầm. Hắn nói đi chậm, là muốn nói không cẩn thận tụt lại phía sau, nhưng hình thiên ly nghe lời này, lại tưởng Triệu Khách và Rainer muốn chuồn. Dù sao lần áp giải tù binh này, 100 tù binh còn chưa tới vương đô đã chết hơn phân nửa, một số giả nhân nhát gan muốn chạy cũng hợp tình hợp lý. Đại nhân anh minh, chúng ta sẽ trở về ngay. Triệu Khách hơi ngạc nhiên, liên tục gật đầu, lôi kéo Rainer bước nhanh về. Đợi chút. Nhưng còn chưa đi được hai bước, hán tử trung niên cưỡi ở phía sau đã mở miệng gọi Triệu Khách và Rainer, ánh mắt lanh lợi nhìn chằm chằm Triệu Khách. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách hơi hồi hộp. Chẳng lẽ bị phát hiện? Sau khi trở về, nếu ta nghe được tin đồn gì, cẩn thận ta chặt đầu ngươi, cút nhanh lên. Chương 847 Liễu Tương Kỳ đừng nói Rainer, ngay cả Triệu Khách cũng không hiểu có gì, nhưng khi ánh mắt Triệu Khách liếc qua chú ý tới hai người cưỡi tấn mãnh long đều không mặc quần. Triệu Khách đột nhiên hiểu ra điều gì đó, cúi đầu, chúng ta không nhìn thấy cái gì, không nhìn thấy cái gì. Lúc nói lời này, Triệu Khách vội vàng lôi kéo Rainer đi, thấy Triệu Khách vẫn rất biết điều. Cuối cùng hán tử trung niên thở dài một hơi, một bàn tay vỗ vào bờ mông trắng nõn của hình thiên ly, mắng, kẹp lão tử chặt như thế làm gì, nếu không phải ngươi, lão tử có cần nói nhảm nhiều như vậy với hai tên kia không? Ta. Căng thẳng, khuôn mặt Hình Thiên Ly lộ ra vẻ đỏ ửng ngượng ngùng, bị hai giả nhân bắt gặp suýt nữa thì lộ ra, đây là lần đầu tiên hắn ta ngại ngùng như vậy, cũng như chơi xe rung ở bãi đổ xe được một nửa, đột nhiên có hai bảo vệ đứng bên cạnh xe hút thuốc, dù cách một tầng kính đen, biết rõ đối phương không nhìn thấy tình huống trong xe, nhưng loại cảm giác kích thích này vẫn khiến trái tim Hình Thiên Ly nhảy loạn. Căng thẳng cái rắm, nằm sắp tốt cho lão tử, đám công tử quý tộc lăn lộn kiếm quân công như các ngươi, mẹ nó thiếu lão tử dạy dỗ. Hán tử trung niên nói xong đè ép Hình Thiên Ly trên Tấn Mãnh Long, một chân đá vào mông Tấn Mãnh Long, chỉ thấy Tấn Mãnh Long nhanh chóng chạy vọt về phía trước, bóng dáng hai nam nhân xếp chồng lên nhau, theo bóng dáng Tấn Mãnh Long chập trùng trong núi rừng, phát ra tiếng va chạm kịch liệt. Triệu Khách và Trainer vẻ mặt cổ quái chạy vào trong đội ngũ. Một số giả nhân chỉ tò mò nhìn thoáng qua, căn bản không coi hai tên này ra gì. Cũng như Hình Thiên Ly đã nói, những giả nhân hạ đẳng phụ trách áp giải này đều là sản phẩm do họ hàng gần sinh ra, trí lực thấp, chỉ có sức lực lớn hơn chút. Loại tình huống này có thể thấy được ở khắp mọi trong ngọn núi lớn hoang mang này. Mặc dù Hạ Minh Văn cấm chỉ họ hàng gần sinh con, thậm chí lúc khai quốc còn để lĩnh chủ các nơi chiếu theo nghiêm lệnh, nhưng một số lĩnh chủ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt với cấm lệnh này. Thậm chí có thể nói là ngầm đồng ý, bởi vì những giả nhân hạ đẳng này ngoại trừ vẻ ngoài dị dạng quái thai, phần lớn đều là sức lao động không tệ. So sánh quân đội cần cấp tiền tệ, bọn họ chỉ cần ăn no là được, hơn nữa cái gì cũng ăn, cho dù là xác chết trên chiến trường cũng có thể dùng để no bụng. Sức lao động tốt như vậy, hàng năm mảnh man hoang đại sơn này có thể cung cấp ít nhất gần 10 vạn lính cho đại hạ. Tuy sản phẩm họ hàng gần sinh ra dị dạng, xác suất ngu ngốc rất cao, nhưng cũng sẽ xuất hiện giả nhân thượng đẳng thiên phú cực mạnh với xác suất nhất định. Đừng xem thường 10 vạn lính, chung quy nơi này sản xuất mấy giả nhân thượng đẳng. Đám giả nhân này chỉ cần huấn luyện thêm chút, có thể trở thành chiến sĩ tinh nhuệ. Tục truyền Chu Tước quân của đại hạ là do 3 vạn giả nhân thượng đẳng tạo thành một mang quân. Mặc dù ngoài miệng mọi người nhắc đến đều tỏ ra khinh thường, thậm chí khinh bỉ, nhưng không ai dám phủ định lực chiến đấu của đội mang quân này. Nói đến, ngược lại những giả nhân trung đẳng có thể sản xuất lao động bình thường, lại bị coi như phế vật không hề có công dụng, thứ duy nhất có thể cung cấp cho đại hạ, cũng là không ngừng sản xuất lính. Đương nhiên giả nhân hạ đẳng ngu xuẩn cũng có tiếng, hai phát đạn lửa của Triệu Khách, thật ra tạo ra thương vong chân chính chưa chắc nhiều như vậy, nhưng phản ứng của đám giả nhân này sau khi thấy lửa cháy, không phải đi cứu hỏa, lại là đang tự hỏi, phải nướng mấy phần chín thì cảm giác mới tốt hơn. Thấy cổng thành càng ngày càng gần, ánh mắt Triệu Khách và Trainer nhìn về phía cổng thành, từ sự ngạc nhiên ban đầu đã đến rung động sâu sắc. Phải để ngươi chân chính đứng dưới cổng thành to lớn này, mới có thể cảm nhận được sự to lớn của cổng thành này. Nhìn từ trên xuống, e rằng kích cỡ một đoàn người Triệu Khách chỉ là con kiến cảm giác nhổ một ngụm nước miếng có thể che hết một đám người. Thật cao, trong lòng Trainer so sánh một chút. E rằng cửa tòa thành này cao khoảng 300 thước, một chiếc phi thuyền độ cao trung đẳng chưa chắc có cánh cửa to lớn như tòa thành này. Loại công trình này chỉ đếm được trên đầu ngón tay ở trong liên minh, thật sự không biết những giả nhân man hoang này làm ra như thế nào. Đừng nói chuyện, cúi đầu đi theo phía sau. Lúc này Triệu Khách kéo Rainer một cái, để hắn ta cúi đầu xuống. Ngũ giác bản tôn của hắn nhạy cảm, thậm chí vượt qua một số giả thú, lúc này còn chưa đi đến cổng thành. Triệu Khách cảm giác được ánh mắt trên đầu thành đang lần lượt dò xét. Băng, tâm tư của Triệu Khách vẫn chú ý phía trên cổng thành này, lúc này đột nhiên một tiếng động nặng nề vù vù khiến tiếng lòng Triệu Khách siết chặt. Một tiếng vù vù to lớn dọa người này như sấm sét giữa trời quang. Là dây cung. Trước đó phân thân của hắn còn chưa tới gần, đã bị một mũi tên giết hồn phi phách tán. Triệu Khách biết rõ sự lợi hại của mũi tên này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nắm lấy rây nầy nhạo tới trước. Chương 848 Liễu Tương Kỳ, 2, phốc một tiếng rung động, chỉ thấy trên đầu tên giả nhân kích cỡ khác cao bên cạnh Triệu Khách không xa đột nhiên thêm một cái lỗ thủng. Một mũi tên xuyên qua đầu hắn ta, một nửa thân tên còn dính máu, cắm vào trong đất băng băng rung động. Ha ha ha ha, phía trên cổng thành vang lên một tràng tiếng cười to, Triệu Khách đen mặt ngẩng đầu lên, nhìn rõ ràng. Mạng giả nhân cũng là mạng. Ai sẽ để vào mắt? Giá trị của bọn họ cũng như đủ dùng một lần mà quán ăn cung cấp trong hiện thực. Bẻ gãy thì bẻ gãy, dù sao sau khi dùng cũng phải ném vào thùng rác. Chơi bà ngươi, cười đại gia ngươi, lúc này, chỉ nghe một tiếng mắng to, Theo đó một bóng đen nhanh chóng xuất hiện trong bụi cây, chỉ nghe tiếng bước chân phanh phanh phanh truyền đến, là Hình Thiên Ly cùng vị hán tử trung niên kia. Triệu Khách nhìn bọn họ đã mặc xong quần, biết hai con hàng này đã hoàn thành một trận giao dịch thuần khiết trên lưng Tấn Mãnh Long. Hán tử trung niên nhảy xuống từ trên tọa kỵ, tinh thần run run, hồng quang đầy mặt. Ngược lại, sau khi Hình Thiên Ly nhảy xuống từ trên tọa kỵ, hai chân mềm nhũn, nếu không phải tay mắt lanh lẹ ôm lấy dây cương Tấn Mãnh Long, sợ là suýt nữa quỳ trên mặt đất. Vốn là khuôn mặt khá trắng nõn, lúc này trở nên hơi tái nhợt. Nhưng sau khi Hình Thiên Ly đứng lên, chỉ bóng người trên tường thành la mắng, ngươi mẹ nó thứ đồ chơi tạp chủng, trốn ở trên đầu thành bắn người một nhà, vừa nhìn ngươi đã biết ngươi là cẩu tạp chủng Liễu Tương gia. Triệu Khách và Rainer ngạc nhiên, không ngờ Hình Thiên Ly bị người ta đặt ở dưới hông, thở dốc cầu xin tha thứ, lúc mắng người lại cứng như vậy. Trên đầu thành, một nam nhân tuổi tác không khác Hình Thiên Ly là bao thò đầu ra, con mắt dài nhỏ, một đôi mắt tam giác, trên mặt không có ria mép nhưng hai tay dài đến lạ thường, rũ xuống, bàn tay gần như có thể thả xuống vuốt ve cổ chân. Có thể nghĩ để loại người này tới kéo cung mở tiễn, trời sinh đã có ưu thế mà người thường không có. Liễu Tương Kỳ nhìn chằm chằm Hình Thiên Ly biểu môi một cái, ta tưởng là ai, đây không phải tam tể tử Hình Thiên gia sao, ngươi không ở trong ngực mẹ ngươi bú sữa, sao lại chạy đến đây đòi công bằng cho những tạp chủng này, chẳng lẽ tin đồn là thật? Tin đồn, hình như Hình Thiên Ly chưa kịp phản ứng, trong chốc lát ngay người đã rơi vào bẫy của Liễu Tương Kỳ, chỉ nghe Liễu Tương Kỳ híp mắt cười xấu xa nói. Đúng vậy, không phải tin đồn đều nói, mẹ ngươi qua lại với giả nhân, mới sinh ra ngươi cái. Liễu Tương Kỳ nói xong, khiến xung quanh cười vang một trận. Trên mặt Hình Thiên Ly đen muốn chết, hận không thể lập tức xông lên tường thành, vung trường đao chém con hàng này. Triệu Khách liếc mắt chú ý tới hán tử trung niên kia, phát hiện đối phương rất biết điều trốn tránh sang một bên. Tuy vừa hoàn thành giao dịch nào đó không thể miêu tả với Hình Thiên Ly, nhưng hình như không muốn chen chân vào. Ai cũng biết. Quan hệ của Hình Thiên gia với những nhà khác cũng không khá hơn chút nào, đặc biệt là gia gia Hình Thiên Ly, nghe nói năm đó vì cướp nữ nhân mà dẫn theo 30 vạn thiết kỵ, quả thực là đạp bằng tộc địa của ba gia tộc lớn Liễu Tương, Hoàng Phong, Hồng Công. Trong đó Liễu Tương gia thảm nhất, nghe nói gia chủ Liễu Tương gia bị đánh gần chết, còn bị Hình Thiên ách nhét vào ao phân, lúc đó cũng lan truyền chuyện này ầm ĩ. Sau cùng để lão Hạ Vương ra mặt, mời đại tế ti, lúc này mới kiềm chế được Hình Thiên ách. Điều đến biên thùy Hắc Hải Tây Nam, trấn thủ Hắc Hải đến nay cũng chưa trở lại, có thể thấy quan hệ của Liễu Tương gia và Hình Thiên gia. Chuyện của nơi này, hắn ta có thể không tham gia thì không tham gia, giao dịch của hắn ta và Hình Thiên Ly cũng chỉ giới hạn trong việc giúp hắn ta làm chứng, chứng minh có người đánh lén Hình Thiên Ly, để Hình Thiên Ly có thể lăn lộn qua ải. Hừ, bắn giả nhân thì thế nào, ta còn nghi ngờ trong đó có gian tế, tiếp tục bắn cho ta. Ai dám? Hình Thiên Ly hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật ra một tên mọi rợ chết rồi cũng không tính là gì, nhưng khi giết đội phụ trách áp giải ngay trước mặt hắn ta, nói rõ là đánh vào mặt hắn ta. Liễu Tương Kỳ lạnh nhạt nhìn thoáng qua, nụ cười tà khí khiến khuôn mặt hắn ta đặc biệt gian trá, ánh mắt nhìn hai bên, lúc con mắt nhìn sang tên mang rợ ngã nhào xuống đất vừa nãy. Hắn ta chỉ tay, tên kia, lắm la lắm lét, vừa nhìn đã không giống một giả nhân nghiêm chỉnh, giết. Triệu Khách nghe vậy ngạc nhiên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Tương Kỳ, chỉ thấy ngón tay con hàng này đang chỉ vào hắn. Thấy thế ánh mắt Triệu Khách lập tức trở nên hung ác nham hiểm, dương mắt lạnh lẽo nhìn Liễu Tương Kỳ, yên lặng giơ ngón giữa lên mắng, ta đệt tổ tông ngươi, giọng Triệu Khách không lớn, lại để mọi người đều nghe rõ ràng. Liễu Tương Kỳ càng trợn to mắt hơn, không ngờ một tên giả nhân tạp chủng lại dám chửi hắn ta, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, làm thịt hắn cho ta, lời nói rơi xuống. Chỉ thấy một mũi tên sắt đã bắn giết thẳng đến trán Triệu Khách. Đối phương giết thì giết, một mũi tên căn bản không cho người ta đường sống. Chương 849 giận thật dù người bằng bùn nặng cũng có ba phần lửa giận, chứ đừng nói đến người hung dữ như Triệu Khách. Không sai, ngày thường trong lòng Triệu Khách luôn có sự âm hiểm tàn nhẫn, có thể không đối đầu chính diện thì không đối đầu chính diện, có thể đánh lén thì đánh lén không chỉ là hạ độc. Dùng bất cứ thủ đoạn nào là tác phong trước sau như một của Triệu Khách, bị người ta điểm danh giết như dê con, không vì những thứ khác chỉ vì muốn làm nhục một người khác. Dựa theo tính cách của Triệu Khách, không đệt tổ tông ngươi, đệt tổ tông người nào, đồng tử phụ mở ra, ánh mắt Triệu Khách trở nên tức giận, nhưng lần này Triệu Khách tức giận không phải vì nhân cách tức giận, là hắn thật sự hơi nổi nóng. Bắt đầu từ khi tiến vào không gian khủng bố lần này, Triệu Khách đã kìm nén một bụng tức giận. Đầu tiên là bị ngã choáng đầu hoa mắt, lại vì kẹt trong quần áo du hành vũ trụ khiến hắn suýt biến thành thịt nướng. Tiếp theo, đến bây giờ còn chưa tìm được mục tiêu nhiệm vụ, hiện tại còn bị người ta điểm danh muốn giết Lập Uy. Thật sự tưởng hắn là quả hồng mềm. Một bước thật dài, chỉ thấy Triệu Khách không tiến ngược lại thụt lùi, thạch mâu trên tay đập tới mũi tên. Ầm, một tiếng vang nặng nề, lực đạo của mũi tên vượt xa sự dự đoán của Triệu Khách, thạch mâu trên tay đột nhiên nổ nát vụn, mũi tên xuyên qua đầu vai Triệu Khách, để lại một lỗ máu trên vai Triệu Khách. Triệu Khách lăn một vòng trên mặt đất, máu tươi không kìm được chảy ra theo đầu vai, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt Triệu Khách càng cuồng nhiệt hơn trước đó. Vương ca, thấy Triệu Khách bị thương, vẻ mặt trainer đột nhiên trở nên khó coi, muốn tiến lên lại bị Triệu Khách lạnh nhạt hung hăng lườm một cái. Cút sang một bên, sau khi mắng một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm tên tiễn thủ bắn giết hắn. Xem ra, hắn thật sự đánh giá cao trình độ của đối phương, tuy uy lực một mũi tên này mạnh, nhưng so sánh với những mũi tên bắn thủng khoang cứu thương, uy lực kém hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Miệng vết thương của hắn trông rất nghiêm trọng, trên thực tế có năng lực bị động của Phách Vương Hổ Bí giảm 60% tổn thương tầm xa cho hắn, cho nên một mũi tên này, trông như tạo thành tổn thương cho Triệu Khách, cũng không sinh ra ảnh hưởng gì với Triệu Khách. Hừ, ta còn tưởng là thứ gì, chỉ có chút trình độ này. Liễu Tương Kỳ đứng trên cổng thành, nhếch miệng cười một tiếng, nhưng ánh mắt trở nên càng hung ác nham hiểm hơn. Một mũi tên không giết được một tên mọi rợ, nếu người này là những tạp chủng trong Chu Tước Quân thì cũng thôi. Ngay cả một tên mọi rợ bình thường cũng giết không chết, chuyện này thật sự không thể nói được. Tiếp tục. Lần này chúng ta chậm rãi chơi, bắn từng mũi tên khiến hắn biến thành tàn phế cho ta. Liễu Tương Kỳ vung tay, lần này hai bên đồng thời xuất hiện hai vị xạ thủ. Một trái một phải nhắm thẳng vào thân thể Triệu Khách. Chỉ thấy mũi tên kéo ra, người Liễu Tương gia có tiếng lực cánh tay kinh thần, cánh tay thon dài mạnh mẽ khiến lực đạo khi bọn họ kéo dây cung vượt qua các chiến sĩ khác mấy lần. Ầm, tiếng dây cung vang lên ầm ầm như tiếng sấm nổ, hai tiếng động xếp chồng lên nhau khiến người ta không nghe ra mũi tên trước sau. Lần này Triệu Khách không liều mạng, mà là thân thể lăn một vòng trên mặt đất, quay người chạy ra sau. Dường như không đoán được tốc độ của Triệu Khách lại nhanh như vậy, hai mũi tên chẳng những không đánh giết Triệu Khách, ngược lại một mũi bắn giết tên tù phạm bị áp giải sau lưng Triệu Khách. Thấy cảnh này, ngay cả Hình Thiên Ly cũng cảm thấy khác biệt, nhưng chẳng mấy chốc Hình Thiên Ly như bắt được đề tài để phản kích. Hắn ta ngẩng đầu la mắng, Liễu Tương Kỳ, thứ hèn nhát nhà ngươi, các ngươi đối phó một tên mọi rợ còn đánh hai người, lại còn không giết được hắn, có phải tài bắn cung của Liễu Tương gia các ngươi đều luyện đến trong bụng nữ nhân hay không? Chẳng trách gần đây nhà các ngươi gia đình hưng vượng, thì ra tài bắn cung nhà các ngươi đều luyện đến công phu phía dưới. Lần này Liễu Tương Kỳ không đáp lại, chỉ là sắc mặt càng thêm hung ác nham hiểm, vung tay lên, bốn cung thủ giơ cao trường cung trên tay. Thấy cảnh này, những thủ vệ trên cổng thành đều không nhìn nổi nữa. Đại hạ bọn họ tôn trọng lực lượng, cường giả vi tôn. Tuy cung tiễn thường là càng nhiều càng mạnh nhưng đối phương chỉ có một người, còn là một tên mọi rợ không hiểu thần thông. Cứ vậy, còn muốn bốn người, trong lúc nhất thời ánh mắt nhìn về phía người Liễu Tương gia không khỏi sinh ra sự khinh bỉ dày đặc. Không để ý tới tiếng mắng chửi của Hình Thiên Ly phía dưới, bốn tiễn thủ nhắm thẳng mũi tên vào Triệu Khách, chỉ nghe một trận cung kêu điếc tai. Lúc này lại như một con chuột trân nhẵn chạy trái né phải, nhanh chóng xuyên qua những tù phạm xung quanh, coi tù phạm như yểm hộ. Tuy thân phận những tù phạm này giống như Triệu Khách, đều đến từ cùng một vị diện. Nhưng Triệu Khách cũng không có chút tình cảm nào, những mũi tên này cũng không phải những tù phạm bình thường bọn họ có thể sử dụng thân thể máu thịt đỡ được, đối mặt với mũi tên đánh tới, chỉ cần đụng phải thân thể đều không chịu được khí thế trên mũi tên, cơ bắp sẽ bị vỡ ra. Chương 850 giận thật. 2. Một số trực tiếp xuyên thủng, xương cốt trên người trực tiếp nổ tung dưới sức ép kinh khủng. Tình cảnh vô cùng thê thảm, sau khi Triệu Khách liên tiếp tránh thoát hai mũi tên, bụng đột nhiên truyền đến một luồng gai đau khoang tim. Trúng rồi, chỉ thấy sau khi một mũi tên đâm xuyên qua thân thể hai tên tù phạm, đâm trúng bụng dưới Triệu Khách, khiến ánh mắt Liễu Tương Kỳ sáng lên, nhưng không đợi trên mặt hắn ta xuất hiện nụ cười, chỉ thấy Triệu Khách bò dậy từ dưới đất. Tên này lại còn sống. Thấy thế, không chỉ Liễu Tương Kỳ cảm thấy ngạc nhiên, ngay cả Hình Thiên Ly và hán tử trung niên bên cạnh, đều có cảm giác mình nhìn nhầm. Chẳng lẽ tên này là một giả nhân thượng đẳng? Ý nghĩ này xuất hiện, không khỏi khiến ánh mắt Hình Thiên Ly sáng lên. Một giả nhân thượng đẳng là một phụ tá rất không tệ, chỉ cần dạy dỗ một chút, tiến bộ thần tốc, mời chào đến dưới trướng của mình lại là một lựa chọn tốt. Nhưng lúc này vị hán tử bên cạnh lại dội một chậu nước lạnh. Đừng vui mừng quá sớm, ngươi cảm thấy hắn còn sống nổi sao? Quả nhiên, lúc này mũi tên thứ tư bắn giết Triệu Khách, đã hai lần bị thương này, đối mặt mới một mũi tên chắc chắn phải chết, sao có thể tránh né? Trên thực tế, Triệu Khách cũng không có ý định né tránh. Hai tay vung lên, chỉ thấy Nhiếp Nguyên thủ đón lấy mũi tên. Là thần thông. Mọi người giật mình, không ngờ một tên mọi rợ còn nắm giữ loại thần thông nào đó. Chỉ là bọn họ cũng chưa từng thấy thần thông hai bàn tay to như vậy. Đầu tiên trong lòng Liễu Tương Kỳ giật mình, nhưng chẳng mấy chốc chỉ thấy mũi tên xuyên qua hai bàn tay to, dường như thần thông của đối phương cũng chỉ nhìn khá kinh người mà thôi. Hừ, thần thông cứt chó. Trong lòng Liễu Tương Kỳ như ăn một viên thuốc an thần, chỉ thấy mũi tên phá không rơi xuống, đâm thẳng vào đầu Triệu Khách. Nhìn đến đây, những chiến sĩ phía trên cổng thành cũng không khỏi thầm kêu tiếc hận trong lòng, chỉ có thể nói vận khí của tên này quá kém. Nếu một tên mọi rợ thế này có thể gia nhập Chu Tước quân, tất nhiên cũng có thể trở thành một nhân tài kiệt xuất trong quân. Nhưng lúc này Triệu Khách như một dân cờ bạc giết đỏ mắt, đầu đụng tới đón mũi tên. Theo một tiếng vang trầm, chỉ thấy lúc mũi tên chạm đến đầu Triệu Khách, lại nổ vỡ vụn trước, thân tên và mũi tên bị đầu Triệu Khách đụng vỡ nát, cũng chỉ để lại trên trán Triệu Khách một vết thương rách da. Sao lại thế? Xuất hiện tình huống như vậy, trong lúc nhất thời mọi người trở tay không kịp. Đã thấy Triệu Khách cởi da thú trên người ra, rút mũi tên trên bụng, trong chốc lát máu tươi rơi tung tóe trên mặt đất khiến Triệu Khách trông như người máu. Lúc này, Triệu Khách mở bàn tay ra, một đoàn vụn sắt cùng một đoàn gỗ vụn, theo bàn tay Triệu Khách vẫy rơi trên mặt đất. Không ai nhìn ra trong chớp mắt Triệu Khách dùng Nhiếp Nguyên thủ, đã rút đi sắt trong đầu mũi tên, còn có kết cấu chất gỗ trên thân tên, khiến mũi tên này trông như không thay đổi, trên thực tế đã biến thành một cái xác không. Ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm Liễu Tương Kỳ, chỉ thấy Triệu Khách hít sâu một hơi, tiếng nói vang dội truyền khắp sơn giả xung quanh, Liễu Tương Kỳ, thứ hèn nhát ngươi, có gan đơn đấu với lão tử. Ngươi cũng xứng. Liễu Tương Kỳ nhìn dáng vẻ Triệu Khách cũng có vẻ cật lực, tuy trong lòng ngạc nhiên lại không để hắn vào mắt. Vốn định xua tay để người ta dùng một mũi tên chấm dứt hắn, nhưng phát hiện ánh mắt khinh bỉ của binh lính xung quanh, Liễu Tương Kỳ cau chặt lông mày, lại nhìn dáng vẻ thê thảm của đối phương. Vì vậy duỗi tay ra một nửa, dứt khoát nắm lấy trường cung của đồng tộc bên cạnh, đặt một mũi tên sắt lên dây cung. Tốt, ta cho ngươi một cơ hội, nếu một tiễn này của ta không bắn chết ngươi, coi như hôm nay tiểu tử ngươi mạng lớn. Phi, Liễu Tương Kỳ, ngươi còn không biết xấu hổ. Hình Thiên Ly tức giận dậm chân, nếu không phải lúc này cổng thành vẫn đang đóng, hắn ta đã sớm xông lên, đánh con hàng này răng rơi đầy đất. Cung, lúc này, ánh mắt Triệu Khách nhìn sang Hình Thiên Ly. Muốn mượn cây cung treo bên hông hắn ta. Hình Thiên Ly ngạc nhiên, chợt vẻ mặt hơi lúng túng. Không phải hắn ta không cho mượn, cây cung này chỉ là một vật trang trí của hắn ta, phía trên khảm nạm đủ loại bảo thạch, trông rất cao cấp đại khí. Trên thực tế nếu dùng cây cung này, sao con khủng long bào chúa cương thiết kia có thể chạy đi được? Cũng may, lúc này hán tử trung niên bên cạnh cởi trường cung của hắn ta xuống, ném cho Triệu Khách. Tuy không muốn tham gia vào chuyện này, nhưng bây giờ cũng nhìn không nổi nữa. Hình Thiên Ly cũng tốt, Liễu Tương Kỳ cũng được, đều là công tử bột đến lăn lộn kiếm quân công. Nếu so ra, bọn họ là loại mặt hàng mà những kỵ binh ra vào chiến trường không ưa nhất, cho nên Hình Thiên Ly đi cầu xin hắn ta, hán tử trung niên nể thân thể da mịn thịt mềm kia, miễn cưỡng đồng ý che giấu giúp hắn ta, đương nhiên điều kiện tiên quyết là để hắn ta lăn lộn một trận thật tốt. Hắn ta thích dáng vẻ những vương công quý tộc này cầu xin tha thứ dưới hông hắn ta, nói là phát tiết sinh lý. Không bằng nói là sự trút ra trên tinh thần. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.